Tu La Vũ Thần, chương 550, Xa Hoa Khách Điếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về tu não, lại càng nguy, bất quá trăm chữ khẩu quyết, lại ẩn chứa trong thiên địa vô cùng ảo diệu, chỉ riêng là một chữ, liền ẩn chứa thế gian rất nhiều huyền diệu chỗ chẳng qua đến tột cùng có thể từ giữa lĩnh ngộ nhiều ít, cái này hoàn toàn dựa vào tu luyện giả của mình lực lĩnh ngộ. Tóm lại, này tìm mạch phương pháp, là triệt triệt để hấp dẫn Sở Phong, bởi vì Sở Phong cảm thấy được, nếu là có thể triệt để nắm giữ này tìm mạch phương pháp, vậy hắn ngày sau, thật đúng là không lo cái gì tu luyện tài nguyên, thậm chí dựa vào này tìm mạch phương pháp, hắn đều trở thành chí tôn cấp cường giả, bởi vì hắn trong mơ hồ cảm thấy được này tìm mạch phương pháp tựa hồ giấu giếm thiên cơ. Vì thế, Sở Phong lúc sau ngày, liền hoàn toàn vùi đầu vào tìm mạch phương pháp trong khi tu luyện, mà một đầu nhập, đó là ước chừng hơn 2 tháng thời gian. 2 tháng thời gian, kỳ binh chiến xa bay qua một chút cũng không có vài tòa hoang vu bình nguyên, Trường Giang và Hoàng Hà ao hồ, thậm chí cả nhỏ hải vực đều bị nó nhất nhất xẹt qua. Mà trải qua ước chừng hơn 2 tháng, một ngày một đêm không ngừng, toàn lực chạy đi lúc sau, Sở Phong đoàn người, cũng rốt cục bước chân vào Đông Phương Hải Vực. Sở Phong, Sở Phong. Giờ phút này, Sở Phong đang ở bên trong phòng, khắc khổ nghiên cứu tìm mạch phương pháp, nhưng khi Tô Mỹ kia đã ngọt lại kích động thanh âm của, không ngừng vừa vang lên, Sở Phong nhưng lại không thể không đình chỉ tu luyện. Tiểu Mỹ, làm sao vậy? Mở hai mắt, Sở Phong phát hiện Tô Mỹ cùng Tô Nhu hai tỷ muội đang đứng ở trước người của mình, hơn nữa ở các nàng kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo đầy mỉm cười ngọt ngào ý, hi, ngươi mau tới đây xem, lại đây xem a, nhìn xem ngươi sẽ biết. Tô Mỹ cũng không nói rõ, mà là trực tiếp nắm lên Sở Phong đích tay, liền đem Sở Phong hướng ra phía ngoài kéo. Mà khi ra khỏi phòng, đi vào cửa sổ lúc sau, Sở Phong đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, theo sau trên mặt rào rạt nổi lên đồng dạng kích động cảm xúc. Bởi vì lúc này giờ phút này, ở kỳ binh chiến xa phía dưới, chính là một mảnh vô biên vô hạn hải vực, chẳng qua cái hải vực này, cùng Sở Phong phía trước gặp qua hoàn toàn bất đồng. Nước biển xanh thẳm, đại lang ngập trời, ít nhất lang hoa cũng có vài thước cao, thật lớn lang hoa thậm chí cao tới mấy trăm thước, quả nhiên là hung mãnh vô cùng. Giờ này khắc này, cho dù là đứng ở kỳ binh trong chiến xa, Sở Phong cũng có thể nghe được kia nước lang thanh âm, cuồng phong thanh âm, như vậy hải vực tuyệt đối không là phàm nhân có thể sinh tồn, mà dạng hải vực hiển nhiên chính là Đông Phương Hải Vực. Đông Phương Hải Vực vô biên vô hạn, ở cái hải vực này phía trên, chỉ có đảo, nhưng là nơi này đảo, đều phải so với Cửu Châu Đại Lục lớn hơn mấy lần không dứt. Đông Phương Hải Vực sâu không thấy đáy, nghe nói tại đây hải trong, sinh tồn lên thật lớn mà hung mãnh động vật biển, thậm chí còn có cường đại yêu thú chủng tộc quanh năm sinh tồn ở đáy biển ở chỗ sâu trong. Đồng dạng, này hải trong, cũng có được di tích vô số, bảo tàng lại càng vô số kể. Khương Vô Thương ở một bên nói, quả nhiên không đơn giản, tiến vào nơi này, thật sự giống như đi tới một khác vùng trời. Sở Phong cũng là có chút cảm khái, giống như cuộc đời của mình, tiến nhập một cái khởi đầu mới thông thường. Đông Phương Hải Vực rất lớn, cứ việc Tứ Hải Thư Viện nằm ở góc chủ nhân phương vị, nhưng là muốn đến, cũng cần nhiều ngày thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại trải qua ước chừng hơn 10 ngày chạy đi, trong tầm mắt của bọn hắn, cuối cùng xuất hiện một hòn đảo, mà ở kia đảo phía trên, bọn hắn cũng cuối cùng thấy được nhân loại dấu vết. Mau nhìn, phía trước có một cái khách sạn, dù sao khoảng cách Tứ Hải Thư Viện cũng không xa, không bằng chúng ta đi xuống ăn một bữa đi, nếm thử này Đông Phương Hải Vực đồ ăn, đến tột cùng là gì khẩu vị. Khương Vô Thương, chỉ vào phía trước lớn tiếng hô hô lên, mà thuận thế nhìn lại, quả nhiên có một tòa rất lớn khách điếm, kia ngoài khách sạn ngừng lại rất nhiều chiếc chiến xa cùng đặc thù ngựa, thậm chí còn có bị trói trên kết giới dây thừng yêu thú. Đồng thời, cũng có rất nhiều người ảnh toán loạn, cứ việc khoảng cách vẫn còn rất xa, nhưng cũng có thể nhìn ra, nơi đó người cơ hồ đều là tu vũ người, tựu liên chiến xa, rất nhiều cũng đều là do yêu thú mở ra. Hơn nữa, kia làm sao là khách điếm, quả thực giống như một tòa nhỏ thành trì, ít nhất loại này quy mô khách điếm, ở Cửu Châu Đại Lục Sở Phong đám người chưa từng có đã từng gặp, mà nhiều như vậy tu vũ người tụ tập ở một cái khách sạn bên trong, lại càng Sở Phong đám người chưa từng gặp qua. Oa, thật nhiều người, chúng ta đi phía dưới nhìn xem đi, ăn lâu như vậy lương khô, ta cũng muốn nếm thử ngon miệng đồ ăn. Cùng lúc đó, Tô Mỹ cũng là thần tình chờ mong kêu lên. Thấy thế, giờ phút này phụ trách thúc giục chiến xa Trương Thiên Dực còn lại là nhìn Sở Phong, mà gặp Sở Phong gật đầu lúc sau, hắn tiện ý niệm vừa động, thúc giục lên chiến xa, trực tiếp tiến nhập chỗ ngồi này lớn trong khách sạn. Mà khi Sở Phong đám người sở thúc giục kỳ binh chiến xa, rơi vào khách điếm lúc sau, cũng thực tại khiến cho không ít người chú ý, dù sao kỳ binh là bảo vật, chẳng sợ ở Đông Phương Hải Vực cũng đồng dạng giá trị xa xỉ. Nhất là Sở Phong đám người áp chế ngồi đích này cỗ xe kỳ binh chiến xa, lại càng xa hoa đến cực điểm, tự nhiên sẽ khiến cho không ít người vây xem. Thậm chí một số người ở đệ nhất khắc liền sinh lòng ý đồ xấu, bởi vì nơi này còn không phải Tứ Hải Thư Viện cảnh nội, chỗ hẻo lánh, ở trong này giết người cướp của lúc sau, lại đến cái giết người diệt khẩu, thường thường chắc là sẽ không bị người truy cứu, cho nên rất nhiều kẻ phạm pháp liền thủ ở loại địa phương này, đặc biệt tìm kiếm kẻ yếu, làm phạm pháp hoạt động. Chẳng qua, làm Sở Phong đoàn người từ kia kỳ binh trong chiến xa đi ra sau, này bất lương người, cũng không thể không đã bỏ qua này nhất niệm đầu. Năm tên nam nữ trẻ tuổi, 3 gã thiên vũ tam trọng, 2 gã thiên vũ nhị trọng, như vậy đích niên kỳ thực lực như vậy, cho dù là ở Đông Phương Hải Vực cũng là cực kỳ không kém. Thậm chí còn, một số người chứng kiến Sở Phong đám người, thế nhưng vội vàng tránh lui, trong ánh mắt tràn ngập ra một ít kiêng kỵ ở sợ hãi. Duy có một chút sắc đảm che trời người, bị Tô Nhu cùng Tô Mỹ mỹ mạo hấp dẫn, mới dám nhiều xem một cái. Thế nhưng khi bọn hắn phát hiện, Sở Phong chờ ánh mắt của người có chút khó chịu lúc sau, cũng là vội vàng đổi vị trí tầm mắt, một bên cười làm lành nhận sai, một bên bước nhanh rời đi, rất sợ bị Sở Phong đám người giáo huấn. Xem ra vô luận ở nơi nào, mọi người đều là lấn dễ dàng sợ ác a, chứng kiến kia vừa mới còn như hổ rình mồi súm lại mà lên, nhưng ở bọn hắn thể hiện ra thực lực sau, lại vội vàng tránh lui đám người, Trương Thiên Dực châm chọc cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá lớn nuốt cá bé, là thế giới này quy tắc duy nhất, làm sao đều không ngoại lệ. Sở Phong cũng là cười cười. Mấy khách quan, các ngươi là dừng chân a, vẫn là ăn cơm thế nào? Đúng lúc này, một vị tiểu nhị cách ăn mặc nam tử, đầy mặt ý cười chạy tới. Khoan hãy nói, mặc dù là tiểu nhị giả dạng, nhưng là của hắn phục sức so với việc Cửu Châu Đại Lục tiểu nhị phục sức, không muốn hoa lệ hơn, căn bản không giống bình dân dân chúng. Nhưng rất khác Sở Phong đám người ngạc nhiên chính là, vị này tiểu nhị, lại là một vị nguyên võ cảnh tu vũ người. Đây cũng là Cửu Châu Đại Lục sao, lại có thể liền tiểu nhị, đều có nguyên võ cảnh tu vi. Nhưng là giờ phút này, rất qua giật mình lại muốn chúc Tô Mỹ. Bởi vì lúc trước tu vi của nàng, liền ở nguyên võ cảnh, nếu không phải có ngọn lửa này chân châu tiến trong cơ thể nàng trong lời nói không chừng nàng bây giờ cũng vẫn là nguyên võ cảnh. Chính là, này Đông Phương Hải Vực, một thân phận hèn mọn, thái độ làm người bưng trà rót nước điếm tiểu nhị, lại có thể đều là nguyên võ cảnh, thực tại khiến nàng cảm thấy giật mình không thôi, thậm chí có chút không thăng bằng. Cách chương.